Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1140, Tam Triều Vương Thất. Góc truyện audio.com. Đầu thuyền bên trên U Lam dắt díu lấy lão giả ly khai không lâu về sau, nguyên bản đứng yên không nói Dạ Linh, hơi hơi cúi đầu, đôi mắt lóe lên một cái, tựa hồ đã nhận ra cái gì đại ca, cái kia U Lam là cái gì công chúa. Dạ Linh thần thức một động, âm thầm đối với Tô Tử Mặc truyền âm. Khoang thuyền phía trên quả thật có lấy trận pháp, có thể ngăn cách thần thức cùng thanh âm, thậm chí ngay cả Tô Tử Mặc đều nghe không được bên trong U Lam hai người đối thoại. Nhưng Dạ Linh lại có thể nghe được. Tô Tử Mặc lên tiếng, không có chút kinh ngạc. Đại ca đã sớm biết, Dạ Linh kinh ngạc hỏi. Tô Tử Mặc mỉm cười, truyền âm nói. Cái kia U Lam là công chúa thân phận, hai vị này là hoàng tử thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị này hẳn là đến từ Đại U, Đại Hạ cùng Đại Thương ba đại vương triều. À, Dạ Linh trong lòng càng là kinh ngạc, Tô Tử Mặc giải thích nói. Chiếc này linh thuyền tôn quý ung dung, phục trang đẹp đẽ, nếu là cẩn thận quan sát, có thể chứng kiến không ít vương thất đặc thù. Hơn nữa, ba người này cử chỉ ngồi nằm cùng bình thường tu sĩ vẫn còn có chút khác biệt, chỉ có xuất thân vương thất mới có loại này tính chất đặc biệt. Dạ Linh cẩn thận suy nghĩ một cái, liền kịp phản ứng. Hắn nhìn thấy ba người này thời điểm, cũng cảm giác được ở đâu có chút ít quen thuộc. Nguyên lai, ba người này cử chỉ ngồi nằm cùng Cơ Giao Tuyết có chút tương tự, đều là tới từ ở vương thất. Còn có, Tô Tử Mặc lại nói. Chiếc này linh thuyền, từ Đại Chu lãnh thổ quốc gia nội hành chạy đi ra, mặt trên còn có ba vị pháp tướng đạo quân. Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong, có thể có ba vị pháp tướng đạo quân thế lực cũng chỉ có cái này là ba đại vương triều rồi. Trước đây, hắn liền có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, ba đại vương triều có lẽ đều có pháp tướng đạo quân tọa chấn. Nhưng ba đại vương triều bị diệt, ba vị này pháp tướng đạo quân lại biến mất đến vô tung vô ảnh. Không nghĩ tới, nhưng là mang theo Tam Triều Vương thất huyết mạch giấu đi, hôm nay tiến về trước Bắc vực đạo hội tựa hồ có cái gì mưu đồ. Ba đại vương triều bị Đại Chu bị diệt từ loại nào trình độ bên trên mà nói, cái này là ba đại vương triều huyết mạch đối với Cơ Giao Tuyết tồn tại uy hiếp. Đại ca có muốn hay không? Dạ Linh biết được mấy người này thân phận, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút lành lạnh. Lại chờ đợi xem bọn hắn có tính toán gì không? Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nếu là những người này từ nay về sau, an tâm tu hành, không hề hỏi đến vương triều chi tranh, hắn cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh tại thần thức truyền âm, bên kia, hai vị hoàng tử đã ở thần thức truyền âm, trao đổi hồi lâu sau, liếc nhau, lộ ra một vòng cười tà. Vị cô nương này, đừng đứng đây nữa, cũng lại đây ngồi đi. Hơi hơi mập ra cẩm bào nam tử nheo lại hai mắt cười hì hì nói một tiếng, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Niệm Kỳ trên thân đánh giá. Niệm Kỳ chẳng qua là nhàn nhạt nhìn người này liếc cũng không nói lời nói, không động đậy. Người này chính là Đại Thương hoàng tử đứng đầu, cũng là thê thiếp vô số. Nhưng những cô gái kia cùng trước mắt vị này thiếu nữ vừa so sánh với quả thực chính là tầm thương son phấn. Nhìn thấy Niệm Kỳ cái này là lạnh lùng đẹp đẽ dáng vẻ, Đại Thương hoàng tử chẳng những không có tức giận, ngược lại càng là tâm ngứa khó nhịn. Góc truyện audio.com. Vừa rồi, hắn cùng với bên cạnh Đại Hạ hoàng tử đã thương lượng một phen, như thế nào ra tay, bắt lại vị này thiếu nữ. Thật sự bất lực để cho hai vị quốc sư ra tay, đem cái này là thanh sam tu sĩ giết. Hai vị quốc sư dù sao cũng là pháp tướng đạo quân, liền đứng tại hắn sau lưng. Đại Hạ hoàng tử thấy Niệm Kỳ không có phản ứng, khẽ cười một tiếng, đứng dậy, xuất thủ trực tiếp chụp vào Niệm Kỳ cổ tay, trong miệng nói ra. Không cần thẹn thùng, lại đây ngồi đi. Hà, nguyên bản, Tô Tử Mặc đang cùng Dạ Linh thần thức truyền âm. Đột nhiên chứng kiến cái này cử động, ánh mắt của hắn quét ngang, rơi vào Đại Hạ hoàng tử duỗi vượt qua cánh tay bên trên thần sắc lạnh xuống. Trong chốc lát toàn bộ đầu thuyền nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Bầu không khí dường như ngưng đọng, đứng ở bên cạnh hai vị pháp tướng đạo quân, vốn chỉ là khẽ nhíu mày, nhìn xem một màn này. Nhưng trong lúc đó, hai người dùng mình một cái, hít một hơi lãnh khí. Hí, cái này thanh sam tu sĩ trên thân tản mát ra sát cơ, lại để cho hai người bọn họ đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Pháp tướng đạo quân còn như thế, Đại Thương, Đại Hạ hai vị hoàng tử chẳng qua là nguyên anh cảnh, càng thêm bất lực. Hai người thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc, thần tình cũng cứng tại mặt bên trên, ánh mắt kinh nghi bất định, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Dường như sau một khắc bọn hắn sẽ đại họa lâm đầu. Tô Tử Mặc là ai? Dưới tay hắn chết bao nhiêu người? Giết được đều là người nào? Hắn nếu là động sát cơ, đừng nói là nguyên anh chân quân, chính là bình thường phản hư đạo nhân đều không chịu nổi. Nhát gan người, tại chỗ bị sợ chết cũng có thể. Tốt nhất đem tay của ngươi thu hồi đi. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động rơi vào Đại Hạ Hoàng tử mặt bên trên thản nhiên nói. Trừ phi, ngươi không muốn rồi. Tô Tử Mặc ngữ khí bình tĩnh tới cực điểm, nhưng làm cho người ta cảm giác được một cỗ từ đáy lòng xuất hiện hàn ý, hầu như không do dự, giống như là một loại tránh né nguy hiểm bản năng phản ứng, vèo một cái, Đại Hạ Hoàng tử thu tay về cánh tay, rút lui vài bước trốn ở một vị pháp tướng đạo quân sau lưng. Cạch lang lang, Đại Thương Hoàng tử vội vàng đứng dậy, trong lúc bối rối, đập lấy chỗ ngồi, phát ra một hồi vang động. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngã ngồi tại mặt đất bên trên vừa lăn vừa bò, cũng trốn được một vị khác pháp tướng đạo quân sau lưng. Quốc quốc quốc sư, hắn muốn giết ta. Chấm, Đại Thương Hoàng tử thanh âm, khẽ run, thần sắc kinh hãi. Nhìn thấy nhà mình hoàng tử như thế bất lực, hai vị pháp tướng đạo quân, đã bất chấp mất mặt. Hai người thần sắc ngưng trọng, nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc. Đạo hữu cái này là ý gì? Trong đó một vị pháp tướng đạo quân hít sâu một hơi, một lần nữa chấn định tâm thần, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Hắn dù sao cũng là pháp tướng cảnh, trước mắt cái này thanh sam tu sĩ, chẳng qua là phản hư cảnh mà thôi. Vừa rồi tim đập nhanh, có lẽ chỉ là bọn hắn ảo giác. Làm sao vậy, nhưng vào lúc này, cách đó không xa, khoang thuyền đại môn mở ra, U Lam cùng vừa rồi cầm lái lão giả đi ra, dương giọng hỏi. U Lam nguyên bản đang cùng Trịnh Bá trò chuyện với nhau, lại phát hiện đầu thuyền bên này đã xảy ra một số biến cố, vội vàng chạy tới. U Lam, ngươi tới thật đúng lúc, Đại Hạ Hoàng tử cả gan, nói. Gocchuyenaudio.com, cái này họ Tô mạo phạm ngỗ nghịch lại muốn giết chúng ta. Chấm, à U Lam thần sắc không thay đổi, hỏi ngược lại. Hắn vì sao phải giết ngươi? Bởi vì, Đại Hạ Hoàng tử nhất thời nghẹn lời. Đối với người ta thị nữ lòng mang ý xấu, loại sự tình này nói ra quá mức mất mặt. Bách ngốc sát, con Đại Thương Hoàng tử kiên trì, lớn tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, hắn dám đối với chúng ta nổi lên sát tâm, cái kia chính là tội lớn, tội đáng chết vạn lần. Cút về, U Lam đột nhiên quát lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Trở lại trong khoang thuyền, cho ta thành thật thật ở lại đó, đừng có bén mảng ra ngoài mất mặt xấu hổ. Đại Thương Hoàng tử bị chửi rụt dưới cổ, không dám lên tiếng. Ngươi, Đại Hạ Hoàng tử lại thần sắc không cam lòng, quay đầu nói. Quốc sư, nàng, vị này pháp tướng đạo quân thở dài một tiếng, nói. Các ngươi trở về đi, là nên hào hào tỉnh lại một cái. Nghe được câu này, hai vị hoàng tử triệt để tâm nguội lạnh. Chỉ có thể cắn răng âm thầm nuốt xuống cái này là khẩu ác khí quay người rời đi. Khách chương.